ngày hôm nay có tỏ tình không? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng Thư thực sự là quá mức đáng yêu, Thang Tư Nhiên nhịn không được nắm lấy tay nàng, đặt ở bên môi hôn một cái, đầu ngón tay thật nóng. Khương Vọng Thư nhất thời cảm thấy có chút thật xấu hổ, nàng nhìn chung quanh, xác định không có ai đang nhìn thì vội vã đẩy Thang Tư Nhiên một cái. Đi thôi, mau lên xe. Thang Tư Nhiên tuân lệnh chui vào chỗ điều khiển. Cửa xe chạm một tiếng đóng lại, Thang Tư Nhiên liền cả đai an toàn cũng chưa có buộc chặt, liền bị Khương Vọng Thư ngồi kế bên tài xế đặt ở trên cửa sổ xe, hôn chặt chẽ vững vàng. Thang Tư Nhiên hai tay ôm lấy eo thon của nàng, ngửa đầu hưởng thụ nàng hôn, yết hầu tràn ra tiếng nghẹn ngào thú nhỏ như thế. Khương Vọng Thư cẩn thận từng ly từng tí một che chở đầu của cô, nửa nâng mặt lên hôn cô. Qua một hồi lâu, đợi được thời điểm Thang Tư Nhiên thở không lên khí, Khương Vọng Thư mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Thang Tư Nhiên tựa ở trên cửa sổ xe, hơi thở dốc. Cô ôm lấy eo Khương Vọng Thư, ngửa đầu nhìn nàng. Chị ngày hôm nay thật nhiệt tình. Khương Vọng Thư cúi đầu, hôn nhẹ môi cô cười nói. Chị vẫn luôn rất nhiệt tình. Thang Tư Nhiên ngửa đầu nhìn nàng, hai mắt sáng lấp lánh. Cô hướng thân lên, muốn đến hôn Khương Vọng Thư. Nhưng Khương Vọng Thư nhưng sớm có đoán được thân thể lui ra sau nữa, đưa ngón tay đặt ở môi cô chặn lại nói. Hiện tại không được, Thang Tư Nhiên con mắt đang cười, như đang hỏi nàng tại sao. Khương Vọng Thư thu tay về cúi người thắt chặt dây an toàn cho Thang Tư Nhiên cùng cô làm nũng. Mau trở lại nhà làm cơm nha, chị thật đói. Thang Tư Nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói câu được rồi, liền để Khương Vọng Thư ngồi lại rồi lái xe về nhà. Trên đường trở về, Thang Tư Nhiên hỏi dò Khương Vọng Thư ngày hôm nay vì sao lại sớm như vậy. Khương Vọng Thư chỉ cười nói cho cô, đây là một bí mật. Chờ đã đến bãi đậu xe, sau khi Thang Tư Nhiên xuống xe, sau khi thấy tòa túi lớn túi nhỏ, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Cô nhìn những túi hành lý quay đầu hỏi Khương Vọng Thư. Chị Vọng Thư muốn chuyển tới cùng em ở chung sao? Khương Vọng Thư gật gù, đưa tay nâng mặt cô lên, nhón chân lên đi sượt qua mũi của cô cười hỏi cô. Hài lòng sao? Thang Tư Nhiên cao hứng cực kỳ, trực tiếp đưa tay ôm lấy Khương Vọng Thư cho nàng một cái hôn sâu, dùng hành động chứng minh chính mình kích động. Cô cùng Khương Vọng Thư nhấc theo túi lớn túi nhỏ tiến vào thang máy, sát bên Khương Vọng Thư nói liên miên cằn nhằn bảo hôm nay là ngày trọng đại, một hồi muốn đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn tốt, làm ăn thật ngon. Người trẻ tuổi vô cùng phấn khởi cảm hóa Khương Vọng Thư thời điểm cùng Thang Tư Nhiên đồng thời dắt tay đi siêu thị, nàng cũng tràn đầy phấn khởi chọn không ít nguyên liệu có thể nấu ăn. Thang Tư Nhiên một người ở nhà bếp bận việc thì Khương Vọng Thư liền đem quần áo của chính mình đem tới tủ quần áo treo lên. Chờ sau khi Khương Vọng Thư thu thập gần hết đồ mới cẩn thận từng ly từng tí một lót chân đi nhà bếp tìm Thang Tư Nhiên. Thang Tư Nhiên đang nếm thử canh, Khương Vọng Thư từ phía sau ôm lấy cô, suýt chút nữa làm cái môi canh trong tay Thang Tư Nhiên va tung lên. Biết Khương Vọng Thư đến, Thang Tư Nhiên vẫn là ung dung thong thả mà đem cái môi đặt ở bên môi, hơi nếm một ngụm. Khương Vọng Thư ôm cô, đầu từ sau lưng Thang Tư Nhiên kéo kẹt chui ra, như chú chuột nhỏ ngó giáo giác nói. Tư Nhiên, sắp xong chưa? Thang Tư Nhiên trả lời nàng, cũng sắp một hồi tôm chưng xong là có thể vào bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như chị đói bụng trước hết đến bàn ăn bên kia ăn chút trái cây đi. Khương Vọng Thư ồ một tiếng, vẫn cứ ôm cô không buông tay. Mấy ngày nay Thang Tư Nhiên đã quen cảm giác Khương Vọng Thư ở phía sau ôm lấy cô. Vậy thì như là trên người cô một cái cây nhỏ mềm mại vô cùng dị thường làm người ta thương yêu yếu. Khương Vọng Thư không chịu đi, Thang Tư Nhiên cùng nàng nói chuyện câu được câu mất. Chị nói người cháu gái quay về đó ở đã bao nhiêu tuổi? 20 tuổi nha, Khương Vọng Thư dùng tiêm tiêm lòng đất ba khái sống lưng Thang Tư Nhiên, nói rằng. Tư Nhiên em hỏi điều này làm gì? Không có cái gì tìm hiểu một chút mà. Thang Tư Nhiên gọn gàng cắt tỏi, từ tốn nói. Nếu cô ấy ở trong nhà của chị, sau này lại không tránh được phải gặp mặt. Sớm tìm hiểu người nhà của chị một chút, lúc nào cũng tốt hơn. Khương Vọng Thư rất cao hứng, nghiêng mặt kề sát ở trên lưng Thang Tư Nhiên, nói rằng. Lời này của em thật giống một ngày nào đó liền muốn cùng chị đã kết hôn nha. Thang Tư Nhiên đáp, em sớm đã qua tuổi kết hôn rồi, là có thể cùng chị kết hôn. Miễn là chị nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể. Khương Vọng Thư ôm eo cô nhắm hai mắt lại. Nếu đây là em đang nói lời cầu hôn với chị, vậy thì khó tránh khỏi có chút tùy ý đi. Thang Tư Nhiên đem cắt gọn tỏi rong cùng ớt bỏ vào trong tô, xịt nước tương ung dung thong thả nói. Vậy nếu như chị chịu đáp ứng, em nhất định sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn long trọng. Nhận thức của mọi người trên đời này, hôn nhân tựa hồ liền như trinh hạnh phúc cùng mỹ mãn. bất kể là đồng tính hay là dị tính, đều hy vọng cùng người mình thích cùng có hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Cứ việc định nghĩa của hạnh phúc cũng không phải do hôn nhân đến quyết định. Trước thang tư niên, Khương Vọng Thư rất ít sẽ suy xét đến hai chữ kết hôn này. Nàng vẫn cảm thấy yêu thích một người cùng một chỗ nói một đoạn tình yêu là tốt rồi. Đến lúc không thì tách ra là lựa chọn tốt rồi. Tình cờ lúc nửa đêm mộng lại, Khương Vọng Thư cũng sẽ cảm thấy có thể cùng người mình yêu kết hôn cũng là một chuyện có khả năng rất tốt đẹp. Nhưng này cũng chỉ là tình cờ, mà không phải giống như bây giờ, ba ngày hai con liền đem hai chữ kết hôn treo ở bên mép. Khương Vọng Thư khắc sâu suy nghĩ một chút, nặng nề dập đầu trên vai Thang Tư Nhiên một hồi. Mới bắt đầu ở chung, em đã nghĩ kết hôn. Tư Nhiên, em đúng là người cuồng kết hôn. Rõ ràng hai chữ kết hôn này, là Khương Vọng Thư tự mình trước nhắc tới trước. Nước đã đến chân, trái lại nhổ nước bọt qua Thang Tư Nhiên. Đơn giản Thang Tư Nhiên cõng quen rồi, nghe nàng nói như vậy cũng không phản bác, ngược lại nói. Chị nói rất đúng, em liền rất gấp mà. Luôn cảm thấy có thể cùng chị kết hôn mà nói sẽ là một chuyện rất rất tốt. Khương Vọng Thư dùng sức ôm sát cô hơn, em liền tự tin như thế, cũng còn chưa có bắt đầu ở chung lâu dài mà đã thề son sắt muốn cùng chị kết hôn. Thang Tư Nhiên cười nói, bởi vì luôn cảm thấy chị đáp ứng ở cùng với em cuối cùng nhất định sẽ cùng em kết hôn a. Khương Vọng Thư lắc eo nàng. Đứa nhỏ, lời này em nói đến mức quá ngông cuồng, làm sao cảm giác chị ở ngay trong lòng bàn tay của em như thế a? Thang Tư Nhiên cười, thấp giọng nói rằng. Bởi vì sẽ không để chị rời khỏi em, trừ phi ngày nào đó chị không thích nữa ta mới sẽ rời khỏi chị. Cô nói chuyện rời đi, Khương Vọng Thư chỉ cảm giác ngực mình bị đâm một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đưa tay ở trên eo Thang Tư Nhiên bấm một cái, bất mãn nói. Nói mò, cái gì rời khỏi không rời khỏi, nhanh làm cơm đi, chị đói chết rồi. Thang Tư Nhiên biết nàng cũng không muốn đàm luận đề tài này, liền rất thức thời nói tới chuyện khác. Hai người câu được câu mất nói chuyện phiếm, cuối cùng cũng coi như đem bữa tối làm tốt. Khương Vọng Thư buổi tối có sắp xếp, sau bữa ăn tối, vội vã thúc giục Thang Tư Nhiên đi tắm. Thang Tư Nhiên bị nàng đẩy tiến vào phòng tắm, lúc tới cửa Thang Tư Nhiên đem nàng kéo qua rồi đóng lại cửa phòng tắm. Vòi sen vòi phun mở ra, Thang Tư Nhiên bị Khương Vọng Thư lột sạch toàn bộ, để ở trên cái ghế nhỏ ở bồn tắm, hướng đến tóc làm ướt. Nước ấm áp ướt rầm rề soạt xem qua ra, Thang Tư Nhiên nhắm mắt lại, nghe được tiếng nước cả phòng. Sau khi Khương Vọng Thư đem tóc cô làm ướt, xoa dầu gội đầu, như là đang gội cho đại cầu vậy, trên tóc Thang Tư Nhiên vò ra một đống lớn xà phòng. Thang Tư Nhiên ngồi ở trên ghế nhỏ ôm đầu gối, cảm thụ sức mạnh truyền đến da đầu, vành tai đỏ một mảnh. Cô đỏ mặt ấp úng cùng Khương Vọng Thư nói, chị em có thể tự mình làm. Khương Vọng Thư đứng ở sau lưng cô gội đầu cho cô, tràn đầy phấn khởi nói. Không muốn, như vậy rất vô vị a, nàng nói xong còn đem bọt biển cái trán của Thang Tư Nhiên biến mất. Tư Nhiên em nhắm mắt lại a, không thì một hồi xà phòng đi vào con mắt liền không tốt. Thang Tư Nhiên đáp một tiếng được ngoan ngoãn ôm đầu gối ngồi đó. Khương Vọng Thư nhìn thấy cái dáng vẻ thẹn thùng này của cô, bỗng dưng liền nghĩ tới dáng dấp Thang Tư Nhiên khi còn bé. Nàng xoa đầu Thang Tư Nhiên, không nhịn được thở dài nói. Tư Nhiên, chào em ngoan a. Thang Tư Nhiên nghĩ thầm, trong lòng Khương Vọng Thư nhất định là thức tỉnh thú vị ác gì rồi. Nhưng lúc này cô nói chuyện này không tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là ôm cánh tay mình, đem đầu lâu hạ thấp một chút. Khương Vọng Thư thấy vò gần đủ rồi, liền nở hoa kéo vòi sen xả bọt cho cô, một bên xả còn một bên hỏi. Tư Nhiên, khi còn bé chị của em sẽ tắm cho em sao? Thang Tư Nhiên đáp, lúc còn rất nhỏ có, sau đó sẽ không có. Khương Vọng Thư thở dài, tắm cho a em rất vui a, đáng tiếc khi em còn bé chúng ta không quen, không phải vậy mỗi ngày chị lừa gạt em tới để tắm cho em. Khương Vọng Thư nghĩ thầm, Thang Tư Nhiên lúc này thực sự là quá ngoan, rất giống một con đại cẩu cẩu, đặc biệt làm người thương. Thang Tư Nhiên cân nhắc tỉ mỉ câu nói này, tự nhiên cảm thấy rất bía y thái. Chờ bọt biển trên đầu tan hết, Thang Tư Nhiên lau mặt một cái mặt, đem trên tóc hất ra sau đầu rồi đột nhiên đứng lên đến, nhìn về phía Khương Vọng Thư. Ánh mắt Thang Tư Nhiên trừng trừng, chị chơi em rất vui sao? Khương Vọng Thư nhất thời sửng sốt, giơ vòi sen nhìn mặt Thang Tư Nhiên gần trong gang tấc trước mắt không nói được. Giọt nước dọc theo cuối sợi tóc nhỏ ở trên mặt Thang Tư Nhiên, kinh tâm động phách thật giống nhỏ ở trái tim của Khương Vọng Thư. Khương Vọng Thư nhìn một hồi, rời tầm mắt đi, giơ vòi sen hướng về trên ngực Thang Tư Nhiên xối, mãn không thèm để ý nói. Chơi rất vui a, như tắm cho một chú đại cầu vậy nha. Thang Tư Nhiên đưa tay, một cái ôm eo nàng kéo qua, để cho da thịt bóng loáng dán vào nhau. bàn tay của cô kề sát ở bên eo Khương Vọng Thư, một cái tay khác nắm cằm Khương Vọng Thư, nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt của cô chăm chú nhìn ra Khương Vọng Thư không tự chủ khẽ liếm bờ môi, đột nhiên rất muốn hôn nhẹ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thức ám muội bao phủ ở quanh thân các nàng, giữa lúc Khương Vọng Thư cho rằng nàng phải làm những gì, Thang Tư Nhiên đột nhiên mở miệng uông một tiếng. Chỉ là một tiếng, liền để ám muội quanh quẩn bên hai người tản đi hết mức. Khương Vọng Thư tựa ở trong lòng cô, nhìn thấy Thang Tư Nhiên trước mắt sưng mặt lên má, xì cười ra tiếng. Thang Tư Nhiên thấy nàng nở nụ cười, lại để sát vào lưng nàng tròng uông vài thanh. Khương Vọng Thư một giây phá công, thoáng chốc cười cong con mắt. Nàng đưa tay, đâm đâm gò má Thang Tư Nhiên, nói em là đại cậu, em vẫn đúng là lưng chồng gọi a. Thang Tư Nhiên rất cao hứng, hỏi nàng. Lẽ nào chị không thích sao? Khương Vọng Thư nắm bắt gò má của nàng, nói. Thích, đương nhiên thích a. Thang Tư Nhiên càng cao hứng, nàng ôm sát Khương Vọng Thư eo tới gần nàng, mặt cùng nàng khí thức dán vào nhau, nhẹ nhàng nói rằng. Vậy chị khen thưởng em một cái hôn có được hay không? Tác giả có lời muốn nói. Thang Tư Nhiên người này, đúng là quá tươi đẹp. Vừa nãi vừa sói, cách chương.